Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390: Bị thuê Vinsmoke. 13. Phiêu lưu người hào phúc địa. Một gian tấm ván gỗ đáp thành bên trong cái phòng nhỏ tân thế giới thế cuộc phức tạp. Rút dây động rừng, ô dày rất đương nhiên sẽ không tự mình trước tới quản lý. Phụ trách phiêu lưu người hào thuyền trưởng chỉ là dưới tay hắn một thành viên tâm phúc. Có, chân thọt sói, danh xưng Jensen Eddie, một cái đầy mỡ trung niên tên béo. Chân phải tề đầu gối gãy vỡ, dùng một cây côn gỗ chống đỡ, hoan nghênh đi tới phiêu lưu người hào. Kính xin chư vị yên tâm, lần này ủy thác chắc chắn sẽ không cho dơ ma mang đến phiền phức. Eddie cười híp mắt mở miệng, trên mặt dày đặc mỡ chen là một đoàn, để con mắt híp thành một cái khe, cười lên đầy mặt hiền lành nếu như không cân nhắc hắn từng làm sự tình. Hay là ai cũng có thể vì là đây là một hòa thuận thì phát tài tên béo, không đáng kể. Ở hắn đối diện, nghe thấy lời nói này Vinsmoke Aikaiji, Vinsmoke gia tộc trưởng tử, bí danh Hỏa Hoa Hồng. Nhún vai một cái kia không phải ta nên cân nhắc sự tình, chỉ muốn các ngươi không sợ trả giá thật lớn, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi lừa dối một hồi, dù sao nếu như vậy, chúng ta liền có lý do tiếp tục đối với Hải Vận Vương khai chiến. Nói lời này thời điểm, ai cái gì ánh mắt ấy lập lòe trần trụi hàn ý. Cùng với nồng nặc cầu nguyện hắn là thật sự đang đợi lừa dối sau đó khai chiến. Kẻ điên, Eddie nghe vậy phía sau lưng kinh ra một tia mồ hôi lạnh bởi ở Bắc Hải một chút kinh doanh lên ma sát. Hải Vận Vương ô dày rất cùng dơ ma 66 cả đời không qua lại với nhau. Eddie chỉ là nghe nói dơ ma vương quốc thành viên hoàng thất là một đám không có cảm tình quái vật. Nhưng khi hắn thật sự đối mặt Aikaiji, cái kia cỗ cảm giác quái dị trong nháy mắt để hắn tê cả da đầu, có tư tưởng nhưng không có cảm tình. Đây chính là Vinsmoke gia tộc sao? Ít tới điểm không quan hệ đề tài. Aikaiji, đừng quên phụ thân mệnh lệnh của đại nhân, lúc này. Ngồi chung ở đối với thủ nơi một cô thiếu nữ chậm rãi mở miệng. Không nhẹ không nặng nhắc nhở một câu nàng giữ lại bao trùm mắt phải màu phấn hồng bên trong tóc. Dài, vóc người thon thả, hai chân thon dài trên người hồng nhạt trang phục chiến đấu phối hợp áo choàng hiện điệp cánh hình. Dạng, hai chân bắp đùi nơi xăm lên, 6, chữ hình xăm. Ăn mặc màu trắng thêm hồng nhạt dày ống cao đối với vô tỷ tỷ Reizu. Aikaiji cũng không quý kỵ, có điều ở đem mệnh lệnh coi là tất cả dơ ma vương quốc. Hắn nhất định phải cân nhắc sát mệnh lệnh. Nghe vậy không đáng kể vung vung tay, nghiêm mặt nói, tốt đi, ta biết rồi. Như vậy Eddie thuyền trưởng, các ngươi lần này ủy thác là cái gì đây? Cái này trước tiên không vội. Eddie lấy ra chén rượu rót hai chén rượu giao cho hai người, sau đó cười nói vậy hai vị hẳn phải biết Hải quân Thương Long xuất hiện ở tân thế giới tin tức chứ. Hải quân Thương Long? Reizu yên lặng cau mày, hiện ở thời đại này, ai cũng chuyển không ra ngày càng cường thịnh hải quân tàu bay quân lính. Sấm sét kích thích máy móc, liêm chính công thự, đã từng làm theo ý mình chi bộ cùng bản bộ Marineford bị chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Bền chắc như thép, để biển rộng hết thảy những thế lực khác áp lực rất lớn mà ở hải quân bên trong. Càng không cách nào lơ là cái kia danh hiệu Thương Long nam nhân, tuy rằng không phải đại tướng. Nhưng Reizu rất rõ ràng, phụ thân dắt đối với hắn kiêng kỵ chỉ đứng sau nguyên soái Sengoku. Là một cái linh cẩu như thế rảo hoạt lại mạnh mẽ, hải quân Aikaiji trời sinh cảm tình thiếu hụt. Không biết sợ hãi là vật gì, có điều hắn không phải người ngu, bằng không cũng sẽ không bị dắt phái ra cùng người giao thiệp. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, đương nhiên biết các ngươi đám này ngu xuẩn muốn làm ra cái gì hải tặc đồng minh đi khiêu chiến. Tứ hoàng, tuy rằng nơi này là tân thế giới khu an toàn, nhưng thật sự coi hải quân là bùn nắm sao? Thương Long bị phái tới tân thế giới chính là một cái tín hiệu. Là hải quân cảnh cáo mà thôi. Thương Long thực lực cùng tính khí, nếu như cảnh cáo vô hiệu, hắn khẳng định không ngại chết đến mấy người. Không không không. Aikaiji tiên sinh không nên hiểu lầm. Chúng ta phiêu lưu người Hào chỉ là người làm ăn, bị bọn họ tuyển vì là cử hành đồng minh đại hội địa điểm thôi. Mới sẽ không dính líu đến hải tặc trong sự tình. Edi cấp tốc đem chính mình phân rõ ràng giới hạn. Sau đó nói rằng, bao quát liên hệ các ngươi, cũng là bọn họ chủ ý, do ta làm giúp thôi. Ồ, vậy bọn họ muốn làm cái gì đấy? Aiji trên mặt ý cười không giảm, điệu hổ ly sơn. Edi híp con mắt bỗng nhiên mở một cái khe, bên trong né qua tàn nhẫn hết sạch. Thương Long quái vật kia nếu như bày đặt mặc kệ, đừng nói tổ chức đồng minh đại hội, rất nhiều người e sợ ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Vì lẽ đó bọn họ cần dơ ma ở tân thế giới làm ra một ít chuyện hấp dẫn hải quân chú ý, để Thương Long không rảnh bận tâm. Edi tiên sinh, nếu như là tập kích hải quân, hay hoặc là tập kích gia nhập liên minh quốc gia, hay là thôi đi. Chúng ta đều biết Big Mom băng hải tặc là tại sao liền năm ngoái tiệc trà đều thủ tiêu. Reizu bỗng nhiên mở miệng, cảnh cáo một câu, Dơ Ma Vương quốc làm chính phủ gia nhập liên minh quốc gia một thành viên, cũng không thể ở vấn đề nguyên tắc phạm sai lầm mộ. Dơ Ma Vương quốc toàn dân đều binh thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới đều muốn kiêng kỵ bọn họ chiến tranh sức mạnh. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền có tư cách chính diện khiêu chiến chính phủ quyền uy. Không quản bọn họ là bởi vì bọn họ sẽ không ảnh hưởng chính phủ thống trị. Đây là lời lẽ tầm thường đại tiền đề, bằng không hiện tại như chuột chạy qua đường quân cách mạng, sẽ là dơ ma tương lai khắc họa. Đương nhiên sẽ không. Edi đầu đầy mồ hôi, tập kích gia nhập liên minh quốc gia, hải quân, muốn chết cũng không cần như thế phiền phức. Liền đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng Sa Lớt gia tộc đều bởi vì tập kích gia nhập liên minh quốc gia tổn thất nặng nề. Hiện tại tân thế giới gia nhập liên minh quốc gia có thể không phải trước đây như vậy dễ dàng nhào nặn. Hai vị có thể xem trước một chút phần danh sách này, đều là một ít không phải gia nhập liên minh quốc gia. Edi lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách, nói rằng những chỗ này sớm có hải tặc trong bóng tối bồi dưỡng thế lực chuẩn bị lật đổ vương quyền. Đến thời điểm Dơ Ma chỉ cần ở những này vương quốc phối hợp quân phản kháng, tận lực đem động tĩnh làm lớn điểm là được, chỉ đơn giản như vậy. Tự nhiên như vậy. Aikaiji cùng Reizu liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút không làm rõ được hải tặc đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như chỉ là nhằm vào một ít không phải gia nhập liên minh quốc gia, Dơ Ma cũng không cần kiêng kỵ hải quân. Dơ Ma bản thân thì có gia nhập liên minh quốc gia tấm này đại kỳ, quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh chẳng lẽ còn cần hướng hải quân xin? Loại này chuyện làm ăn ta yêu thích, ra tiền tìm người đi cướp tiền. Aikaiji cười to nói, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tốt đi. Các người ủy thác ta sẽ dẫn trở lại hỏi một chút phụ thân ý kiến của đại nhân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn mời các ngươi nâng chuẩn bị trước tốt tiền thuê, đây là tự nhiên. Edi cười híp mắt gật đầu, nhìn theo hai người rời đi tân thế giới. Không biết hải vực phòng truyền tin bên trong, John cầm mới vừa ra lò tình báo, nhíu nhíu mày, Dơ Ma Vương quốc đây là ý gì? Như thế không cho hải quân mặt mũi. Xuyên thấu qua hải quân bên trong con đường, John bắt được Dơ Ma Vương quốc kẻ thống trị Vinsmoke sát điện thoại liên lạc. Nhưng đối với mới biểu thị đây chỉ là một lần bình thường lính đánh thuê nhiệm vụ, sau đó liền cúp điện thoại. Dơ Ma Vương quốc là hoàn toàn lính đánh thuê quốc gia, không sự tình sinh sản, không có cố định quốc thổ, chỉ là một đám thuyền tạo thành di động hòn đảo. Bọn họ duy nhất thu vào khởi nguồn chính là thuê ngành nghề, xem như là mạch máu của bọn họ. Làm lính đánh thuê đương nhiên phải cân nhắc đến lính đánh thuê ngành nghề quy củ. Sẽ không tùy ý tiết lộ cố chủ tin tức, Toko ở bên cạnh một trận mãnh liệt như hổ phân tích. Đổi lấy chính là John xem thường Bạch Nhãn, ạch có vấn đề gì không? Người cảm thấy Zerma 66 là loại kia thà chết cũng không muốn xảo trá ngành nghề cọc tiêu. Đương nhiên không phải, Zerma làm chiến tranh lính đánh thuê, có thể bị chính phủ quảng cáo manga bôi đen hình tượng. Nếu như Vinsmoke sát là loại kia trộm cũng có đạo Jinbi kiểu nhân vật. Chính phủ ăn no rừng mỡ. Không muốn nói, không nằm ngoài là lợi ích không đủ lớn, John chậm rãi nói rằng. Bỗng nhiên đem tầm mắt liếc về phía Toko người sau trong nháy mắt giật cả mình. Tay phải sờ lên đại khoái đao 21 công thanh tuyền chuôi kiếm, người muốn làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.